bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết, chương 417, ta muốn đánh 10 cái. Góc truyện audio.com. Chư vị, chúng ta xin cáo từ trước. Mạch Thương phó tộc trưởng liếc mắt nhìn chằm chằm Trần Uyên, đứng dậy chắp tay khấu tạ toàn trường, phất tay áo mà lên, mang theo toàn tộc đi thẳng thung lũng. Tô Băng Điệp vẫn chưa có bất kỳ ngăn trở nào, mở ra bình chướng thả bọn họ rời đi. Toàn dưới trận, theo tin tức truyền bá, rất nhiều người đều là minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Nhất thời, ánh mắt ào ào nhìn chăm chú, làm đến đệ nhất trên lôi đài vị kia tuổi trẻ bóng người tách ra không cách nào hình dung quang mang. Chỉ có hai trận, chỉ là hai cái động tác liền để Mạch Thương bộ lạc tại chỗ lựa chọn bỏ quyền. Cái kia lúc trước hết thảy phẫn nộ trở thành sâu trong tâm linh không thể tiêu trừ kinh dị. Không ai dám quay đầu, theo phó tộc trưởng nhanh nhanh rời đi, toàn trường bên trong, chung quanh bộ lạc người cũng rơi vào trầm mặc trạng thái. Theo thiên chiếu hành hai trận tỉ thí đến xem, đây là một cái thâm bất khả chắc đối thủ, hắn có lực lượng là không có bất kỳ người nào có thể thử. Cái kia đệ nhất trên lôi đài ra hỏa coi là thật hai đánh thì vỡ vụn ngự thiên thần. Không phải nói lần này, đệ nhất lôi đài sẽ có sáu đại đỉnh tiêm bộ lạc đối chiến sao? Tiểu gia hỏa này lại là từ đâu xuất hiện? Nghe nói là nguyên tiên bộ lạc, cái này bộ lạc thoáng có chút danh tiếng, nhưng chỉ là bàng môn tà đạo, sao sẽ xuất hiện cái này các loại cấp bậc tồn tại? Kinh dị lời nói, ảo ảo tại thung lũng bên trong bốn phía vang lên. Toàn bộ lôi đài quyết đấu chiến, theo đệ nhất lôi đài biến cố, phát sinh biến hóa không nhỏ. Đại lượng bộ lạc, cường giả, bắt đầu tâm tư trầm trọng, không biết nên như thế nào đối mặt thiên chiếu hành lực lượng quỷ dị kia. Mà nhìn chung 10 đại đỉnh tiêm bộ lạc thì là tương đối tỉnh táo, vẫn chưa xuất hiện bất kỳ bối rối cùng sao động, từ đầu đến cuối cũng chỉ là xem chừng. Lôi đài chiến tiếp tục nửa nén hương bên trong như không người ra sân, thì tuyên cáo Mạch Thương bộ lạc thành là thứ nhất lôi đài chiến thắng bộ lạc. Quan vân đài phía trên, Tô Băng Điệp lời nói lại lần nữa vang lên. Lôi đài là tàn khốc cũng là vô tình. Không có bao nhiêu thời gian, để những bộ lạc khác suy nghĩ cùng chần chờ. Nửa nén hương sau đó, nếu như vẫn như cũ không ai ứng chiến thiên chiếu hành, như vậy nguyên tiên bộ lạc tự nhiên thành là thứ nhất lôi đài chiến thắng bộ lạc. Tương đương với những bộ lạc khác toàn bộ lựa chọn bỏ. Quyền, giờ phút này, tại Tô Băng Điệp lời nói xong, lúc này thì có một người đứng ra tộc quần, bước về phía đệ nhất lôi đài. Trận đấu thứ hai, hiếu nghị đệ nhất hy vọng các hạ thủ hạ lưu tình. Hắn hơi hơi cúi đầu thời điểm, hít vào một hơi thật sâu, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Cùng trước đó, tất cả mọi người khịt mũi coi thường, chẳng thèm ngó tới thái độ, sinh ra điên đảo tính cải biến. Thiên chiếu hành vẫn là kinh sợ thần sắc, tranh thủ thời gian đáp lễ, ta nhất định tận lực. Ba hơi sau đó, người kia trực tiếp phun máu bay ngược, sắc mặt hoảng sợ đến cực hạn, phát ra gào rú thanh âm tại chỗ đầu hàng. Mắt thấy người này chỉ là bị trọng thương, vẫn chưa trực tiếp bỏ mình, liền có nhiều người hơn, bắt đầu đạp về đệ nhất lôi đài. Mang theo trầm trọng tâm tư, mang theo ai có thể chiến bại thiên. Chiếu hành, người nào liền có thể oanh lay động toàn trường ý chí, ảo ảo cất bước đi ra bước tiến của mình. Có thể tiếp xuống hình ảnh, giống như là một cái lại một cái trọng chùy, hung hăng nện ở đại lượng bộ lạc cường giả trong lòng. Người thắng trận thiên chiếu hành, lương mã bộ lạc bị thua, bài danh 234 vị. Khúc Sơn bộ lạc bị thua, bài danh 231 vị, Hành Dương bộ lạc bị thua, bài danh 195 vị, Thiên Chiếu Hành liên thắng trăm tràng. Thời gian trôi qua, đã có hơn 10 cái bộ lạc toàn viên thua ở Thiên Chiếu Hành trên tay. Còn lại lôi đài thật vất vả triệt để đánh bại một cái bộ lạc, Thiên Chiếu Hành nơi này đã bị thua 3 cái trở lên. Làm quan vân đài lên ngữ, không ngừng vang lên, làm tiếng chuông không ngừng quanh quẩn, làm cái kia đáng sợ mù mịt bao trùm toàn trường bộ lạc trong lòng lúc. Thiên, chiếu hành dáng người, đã trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Cái này một cỗ khí thế, vén đến không có thể mức tưởng tượng. Vô luận là ai, cho dù là đại thần tướng thân phận, đạt đến ngự thiên thần ngũ trọng cảnh cường giả cũng bị thua tại thiên chiếu hành trên tay. Hắn giống như là tọa chấn lôi đài đệ nhất nhân, theo trận đầu bắt đầu, thì theo chưa rời đi qua. Hắn càng là phá vỡ từ xưa đến nay, tiên điển quyết đấu ghi chép liên thắng 100 tràng. Hắn như là có 102 chiến thần, chỉ là đứng ở nơi đó, thì không người nào có thể dung chuyển. Chấn kinh nỗi lòng đã không đủ miêu tả bộ lạc người toàn dưới trận trong ánh mắt sớm đã trải rộng ngốc trệ cùng chết lặng. Thiên chiếu hành hoành không xuất thế, đánh nát đại lượng bộ lạc tự tôn cùng tín ngưỡng, giống như là một tòa rãnh trời thần. Sơn, chặt đứt chỗ có tuổi trẻ thiên kiêu tiến lên tốc độ. Chẳng lẽ liền không có người, có thể cải biến cục diện này sao? Đỉnh phong bộ lạc đâu? Bọn họ vì cái gì thủy chung không xuất thủ, lại xem nhìn xuống, người này liền muốn siêu việt trăm tràng ghi chép. run rẩy lời nói vang vọng không ngừng, càng là toàn thân thăng nổi da gà lên, bị thiên chiếu hành cái kia vô cùng dáng người cho chấn nhiếp tuyệt vọng vô cùng. Mà giờ này khắc này Trần Uyên vẫn như cũ khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ, thần sắc tương đối bình tĩnh. Hắn kiểm tra một hồi chính mình đạt được điểm nộ khí, ngoại trừ trận đầu mạch thương thiếu tộc trưởng bỏ mình, đưa tới to lớn gợn sóng, từ đó thu hoạch được 5 điểm nộ khí bên ngoài. Trong khoảng thời gian này đi qua cũng chỉ có 3 điểm mà thôi. Tổng cộng 8 giờ, đã càng thêm giảm bớt bởi vì thiên chiếu hành cường đại, đã để người khác lên không nổi mày may tức giận. Đồng thời những cái kia chân chính cổ lão nhân vật thực lực nhân vật hết sức đáng sợ tựa hồ trầm tĩnh đến làm cho không người nào có thể chọc giận nửa điểm. Tiếp tục như vậy nữa, ngược lại sẽ cùng Trần Nguyên dự định đi ngược lại. Cho nên tại thiên chiếu hành đánh bại 101 vị bộ lạc cường giả về sau, hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Thanh âm không lớn, nhưng là trong nháy mắt ngang đắp toàn trường, che mất tất cả mọi người. Không có chút ý nghĩa nào quyết đấu, vừa lại không cần lặp lại đi xuống, đã không người là thiên chiếu hành đối thủ, vậy liền cải biến một chút quy tắc đi. Trần Nguyên lời nói vang lên, đại lượng bộ lạc người ào ào nhìn lại. Quan vân đài phía trên Tô Băng Điệp cũng trực tiếp ghé mắt. Người trẻ tuổi này, đồng dạng là nguyên tiên bộ lạc theo dáng người phân bố đến xem tựa hồ thân phận không thể coi thường. Cùng lên đi, dù sao kết quả cũng giống nhau, chúng ta nguyên tiên bộ lạc cũng sẽ không để ý các ngươi lấy nhiều khí. Trần Nguyên thăm thẳm ở giữa, lại lần nữa truyền ra một câu. Chỉ là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, tại chỗ để toàn trường rất nhiều bộ lạc trực tiếp sôi trào. Cuồng vọng, quả thực không đem chúng ta để vào mắt. Quy tắc cũng là quy tắc, há có cùng tiến lên đạo lý. Người đây là ý gì, xem chúng ta là kiến hôi. Quần tình xúc động, càng có chửi mắng chi ngôn xuất hiện, đồng thời lần này là đã dẫn phát nhiều người tức giận. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch một điểm nộ khí. Hệ thống thanh âm nhắc nhở kịp thời vang lên, Trần Nguyên khóe miệng nhất thời lộ ra nụ cười ý vị thâm. Trường, mà lúc này Tô Băng Điệp bình tĩnh nhìn qua màn này, rốt cục mở miệng đệ nhất lôi đài quy tắc cải biến, đồng ý rất nhiều người ra sân, nhưng đợt người từ thiên chiếu hành quyết định. Lời ấy rơi xuống, rất nhiều bộ lạc cường giả đã hận nghiến răng. Những cái kia thủy chung chưa từng khởi hành đỉnh phong bộ lạc cũng rốt cục đi ra bóng người. Cặp này, thiên chiếu hành hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt sáng ngời có thần. Ta muốn, đánh 10 cái, hệ thống, đồng nhân gamer xưng bá dị giới mời các bác vào đọc. Cách chương,